Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 133, tiếp tục quay chụp. 8/10. Cha, từ nhỏ đã có cạnh tranh ý thức. Trương Tử Phong đương nhiên là tốt diễn viên. Nàng cùng Triệu Kim Mạch hợp tác rồi hai bộ diễn. Tiểu Biệt Ly, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Chính mình có thể cảm giác được cùng Trương Tử Phong đi không phải một cái con đường. Trương Tử Phong là loại kia nội liễm hình thiên phú cấp bậc tuyển thủ. Nàng diễn qua phim giờ, so với nói cái kia, thời niên thiếu của chúng ta, nhưng kỹ xảo của nàng còn không từng thất thủ. Tướng mạo liền rất có cố sự cảm, rất thích hợp phim văn nghệ, phim drama. Triệu Kim Mạch diễn kịch thời điểm yêu thích phóng diễn, nhưng nàng ở tiến bộ, hơn nữa là mắt trần có thể thấy loại kia, nảy nở sau, thật sự có loại nữ thần cảm giác, mắt to, môi mỏng, lúm đồng tiền nhỏ, chủ yếu nhất, cô nương này vận khí nghịch thiên, khác nào mở ra treo, nhìn qua không sao thế tài nguyên, luôn có thể nghịch thiên trở mình. Đường hoàng ra dáng diễn kịch sau, nàng diễn viên chính kịch không có một bộ nhào quá, cái này thật đáng sợ rồi. Ba La La The Fairy rating đạt đến 1.63%, sánh vai hoàng kim đương tảng lớn rating. Thầy giáo thể chất rating phá 1, cùng một giai đoạn đối đánh. Bãi săn, còn có Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký, lại không rơi xuống hạ phong. Phải biết Trương Tử Phong còn có mấy bộ đè lên không có cách nào truyền ra kịch tập đây. Sờ sờ sọ não của nàng, người cùng với nàng con đường không giống. Chờ ca ca ở Hollywood đánh ra một mảnh trời, nhất định rất người làm vai nữ chính. Ngoặc kép ngoặc kép, thế nhưng, ngàn vạn không thể yêu đương a. Chí ít ở 25 tuổi trước. Ngoặc kép ngoặc kép, ta không yêu đương. Biết, qua loa một câu, Thẩm Minh hướng về Nhiêu Tiểu Trí vị trí đi tới. Triệu Kim Mạch oán hận trừng mắt Thẩm Minh bóng lưng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trường quay phim, Thẩm Minh ở cùng Trần Kiến Bân thử diễn, thử chính là thêm đoạn kia diễn. Lão má, ta đã nói với ngươi, ta Hồ Quảng Sinh từ nhỏ chính là muốn làm đại sự. Ngoặc kép, ngươi liền khoác lác đi. Làm đại sự, ngươi có thể làm gì đại sự? Ta có thể làm sự tình quá nhiều. Viết hình pháp trên sự tình, ta đều muốn thử một chút. Nói xong lời kịch, Thẩm Minh lắc lắc đầu. Ngoặc kép, cái này không được đi. Quá hỏng rồi điểm. Kia cải một hồi. Ngoặc kép, Hồ Quảng Sinh không phải yêu thích. Thủy hử, sao? Liền đổi thành lão tử thần tượng là Thủy Hứa, đám người kia. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Thay trời hành đạo, tốt như vậy rất nhiều. Trần Kiến Bân gật gật đầu. Vậy ta lần liền không thay đổi. Ta tiếp cười, được, Thẩm Minh gật gật đầu. Tiếp tục nói từ, làm sao, ngươi không tin ta có gan này. Vẫn là không tin ta có cái lý tưởng này. Ta tin, ngươi nói cái gì ta đều tin. Thẩm Minh đưa tay, làm bộ từ trên bàn bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó ngữ điệu biến kịch liệt. Ngươi nói ta cùng đầu to làm sao liền xui xẻo như vậy. Nhiều như vậy không chạy trốn ông chủ. Làm sao liền để ta hai đụng tới một cái chạy trốn. Ngoặc kép, này đều là mệnh a. Ta cũng bỏ ra 10 vạn đồng tiền thanh toán tiền đặt cọc. Ông chủ chạy, ta cùng ngươi không giống nhau. Lão má, ngươi đời này chính là bảo an. Ta còn trẻ, người trẻ tuổi, ta khuyên nhủ ngươi, không muốn trẻ tuổi nóng tính. Không khí thịnh, còn gọi tuổi trẻ sao? Nói xong đoạn này, Thẩm Minh luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là, chinh phục, bên trong lời kịch chứ. Ngoặc kép, đúng rồi, ta nói làm sao như thế quen thuộc. Suy nghĩ một chút, được, chúng ta cứ làm như thế đi. Kỳ thực Mã Tiên Dũng nhân vật này, nếu để cho Hồng Lôi ca diễn, cũng không phải là không thể. Cuộc đời vô danh, hết thảy nhân vật đều là loser, không văn hóa thi không lên hiệp cảnh, uống rượu lái xe hại chết thê tử, muội muội tàn tật, tiền đều thanh toán tiền đặt cọc, lại bị con gái căm ghét. Chính mình ở trên công trường làm bảo an Mã Tiên Dũng, bởi ca ca uống rượu lái xe mà tàn phế Mã Gia Kỳ, kính mắt cùng đầu to, muốn kiếm tiền làm một phen đại sự, hai cái trộm ngốc bao quát phá sản khai phá thương, kỹ thuật thông thạo Triệu Hồng Hà, còn có bởi vì cha ở trường học không ngốc đầu lên được cao tường cùng Mã Y. Cụ thể nói đến Mã Gia Kỳ, Thẩm Minh đối biên kịch lại bất mãn rồi, bởi vì kịch bản của hắn thiết chí là Mã Gia Kỳ thích Hồ Quảng Sinh, sau đó tìm tới sống tiếp ý nghĩa. Mã Gia Kỳ kỳ thực không phải là bởi vì tàn phế bản thân mất đi tôn nghiêm, mà là bởi vì tàn phế dẫn đến nàng vô năng mà mất đi tôn nghiêm. Nếu như nhân vật này muốn chiếm được cứu rỗi, kết quả tốt nhất là trở nên hữu năng, mà ở toàn bộ trong cố sự duy nhất trở nên hữu năng cơ hội chính là Mã Gia Kỳ tồn tại, có thể cuối cùng cảm hóa Hồ Quảng Sinh, để hắn không có một sai đến cùng. Như vậy Mã Gia Kỳ tuy rằng thân thể vẫn cứ là tàn phế, nhưng sức mạnh của tâm linh có thể cho nhân vật này sinh ý nghĩa. Nhưng là biên kịch sắp xếp chính là Hồ Quảng Sinh cứu rỗi Mã Gia Kỳ. Vì cái gì? Bởi vì nàng yêu Hồ Quảng Sinh. Cái này có chút bài cũ. Vậy ngươi muốn thế nào? Chúng ta từ đầu vuốt một hồi. Hồ Quảng Sinh tâm địa thiện lương đúng không? Đúng, rất có lòng tự ái. Đúng, kia không phải kết, cải một hồi, hắn đốt bình ga, giải thoát rồi chính mình, cũng giải thoát rồi Mã Gia Kỳ. Không thể, biên kịch trực tiếp xù lông, con mắt đường dây này là đầy đủ nhất, ngươi liền không muốn lại cải hắn. Ta cảm thấy hắn cuối cùng không có điểm bình ga. Liền nói rõ hắn thiện lương, hắn cảm thấy Mã Gia Kỳ ở sân thượng chờ hắn. Vậy hắn vì sao cuối cùng còn muốn nổ súng đây? Thẩm Minh hỏi tiếp, người cũng nói rồi kính mắt chỉ là cái không đã làm gì chuyện xấu ngốc phê. Nhưng đang chạy trốn vẫn bị bắt đối lập bên trong. Hắn dưới tình thế cấp bách nổ súng rồi. Đây là chuyện rất bình thường. Không đúng, đây là không bình thường. Là một cái nhân vật, hắn liền không có tư cách đi lên án vận mệnh bất công. Người hiền lành sâu trong nội tâm vốn là không có thương tổn vô tội một mặt này. Trừ phi ngươi muốn đem hắn tạo thành thập ác bất xá người xấu. Vậy ngươi tiền kỳ làm nhiều như vậy làm nền là vì cái gì? Biên kịch Lôi Chí Long bị hỏi Nhiều Tiểu Chí đi tới. Làm sao rồi? Minh ca không nghĩ mở nhát thương kia. Ngoặc kép, tại sao vậy chứ? Một khi nổ súng, Hồ Quảng Sinh không phải ta muốn Hồ Quảng Sinh rồi. Nhiều Tiểu Chí nghe xong biên kịch trình bày, chăm chú suy tư một chút. Như vậy, chúng ta lùi một bước, nã một phát súng, thế nhưng không có viên đạn. Kia không phải là nổ súng mà. Không phải, đạo diễn. Chúng ta nội dung vở kịch đã sửa lại. Hồ Quảng Sinh là nhận thức Mã Tiên Dũng. Vậy ta cắt hai cái phiên bản. Sau đó để viện tuyến lựa chọn đi. Thẩm Minh gật gật đầu. Được thôi. Trung hí bang này đạo diễn tổng nghĩ đào móc một hồi chiều sâu. Vì sao muốn nổ súng? Hắn chính là nghĩ hắc ám một hồi. Tất cả gặp bất công nhân vật. Tuy rằng liều mạng nỗ lực thắng được chuyển cơ, nhưng vẫn cứ chạy không thoát vận mệnh đầm lầy, cuối cùng trầm luân xuống. Mã Gia Kỳ cuối cùng vẫn cứ hãm sâu tuyệt vọng, tự sát không được. Triệu Hồng Hà ảo tưởng phá diệt, trở lại tiếp tục làm kỹ sư, kính mắt cùng đầu to bỏ tù, tiền đồ vô vọng, mà Mã Tiên Dũng thẳng thắn chết rồi. Làm kết cục như vậy hắc ám thời điểm, điện ảnh chủ đề trái lại có cơ hội hướng về càng cao hơn phương hướng thăng hoa. Nhưng là, ngươi một khi thăng hoa, ly thị trường liền xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.